Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 299, người lấy cái gì cùng ta đấu? Thời khắc này, Benitez ở đây một bên cười rất vui vẻ, rất đắc ý. Hiện tại Anfield còn có ai sẽ quan tâm cái kia gầy yếu thấp bé thường thường bị thương Michael Owen? Càng thêm tuổi trẻ, càng cường tráng, càng thêm anh tuấn, càng thêm chí mạng tân cậu bé vàng Fernando Torres đã hoàn toàn thay thế được đã từng truy phong thiếu niên ở Anfield vị trí. Cái gọi là cổ động viên cảm tình cùng không muốn ký ức ở Torres cuồn cuộn không ngừng ghi bàn trước mặt đều trở nên không đáng nhắc tới. Chỉ cần có thể vì là The Cop mang đến thắng lợi, coi như sẽ có một ngày hắn đánh đuổi Zera. Benitez cũng phi thường tự tin có thể ở Anfield vững vàng vàng địa dưới sự thống trị đi. Mà đúng vào lúc này, tiếp sóng màn ảnh cũng không ngạc nhiên chút nào địa phân biệt cho Benitez cùng người điên ly một. Cái 2-3 giây khoảng cách gần đặc tả, Tây Ban Nha chủ soái nụ cười cùng người Trung Quốc huấn luyện viên lạnh lùng. Trong nháy mắt hình thành rõ ràng thị giác xung kích. Trên sân, bức tiếng còi vang lên. Ở Liverpool viên dài đến 3 phút điên cuồng chúc mừng sau khi kết thúc. Thi đấu rốt cục tiếp tục tiến hành. Có điều, tình cảnh bắt đầu trở nên nặng nề. Có thể là bởi vì ở vừa nãy liên tục 2 lần ở tấn công bên trong ngược lại bị Liverpool nắm lấy. Cơ hội liền tiến vào 2 bóng sự thực làm sợ. Vì lẽ đó Newcastle thế tiến công trở nên không giống mới vừa mở màn như vậy sắc bén. Ngược lại bắt đầu kiên trì ở bên trong hậu trường cũng chân Alan Smith lùi lại đến Joey Barton vị trí, trợ giúp thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp tiến hành phòng thủ. Đắp cùng Juan Mata cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở bản mới một hiệp hai bên hiệp trợ Jose Enrique. Cùng Habib hạn chế Liverpool đường biên tấn công. Chim khách lấy một loại cực đoan bảo thủ toàn tuyến phòng thủ lui giữ sách lược. Mà Liverpool ở đây trên mặt chủ động để trên khán đài The Cop rơi vào từng nhóm một cao. Chào, trải qua thời gian ngắn ngủi thích ứng sau cuộc tranh tài. Các cổ động viên của Liverpool đã không chút do dự mà đưa lên thuộc về riêng Anfield kẻ địch suýt. Thanh, dù cho làm Michael Owen cầm bóng cũng không ngoại lệ. Cắt đứt vào đúng lúc này hiển hiện. Bởi vì mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Làm 3 năm trước Owen quyết định rời đi Anfield thời điểm liền nhất định tình cảnh này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Bên sân, Lý Thống Phạm nhìn tình cảnh trên bị động, rất có điểm bất đắc dĩ. Phải biết ở bóng đá thi đấu bên trong, nếu như chỉ là mệt mỏi phòng thủ khẳng định sẽ rơi vào tiểu thừa. Rơi vào bị động, hơn nữa rất có thể bởi vì không chịu được nữa đối phương tứ không e dè tấn công mà dẫn đến đội bóng toàn tuyến tan vỡ. Thế nhưng lúc này Newcastle nhưng không được không bằng này. Bởi vì, ở Liverpool vị trí giữa sân trên có một vị được xưng truyền bóng chuyên gia nam nhân Xabi Alonso. Tuy rằng vị này Tây Ban Nha giữa sân ở phía sau eo vị trí năng lực phòng ngự chỉ có thể toán giống như vậy, thế nhưng hắn khoảng cách xa điều hành truyền xa cũng tuyệt đối thuộc về thế giới giới bóng đá siêu nhất lưu. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Alonso tồn tại cùng một năm trước Lý Thống Phạm vô địch Real Madrid thời đại David Beckham gây nên tác dụng như thế, chuyền bóng chuyên gia tọa chấn hậu trường như là đạn pháo chuyển vận khí như thế cuồn cuộn không chém làm trước sân Zera môn chuyển vận hỏa dược. Hơn nữa bên cạnh hắn lại có Mascherano vị này hàng đầu cấp thú eo hộ giá hộ tống. Không cần đi phân tâm phòng thủ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên vững vàng mà đem Newcastle giữa sân áp chế không nhúc nhích được. Bên trong Benitez chiến thuật cùng Lý Thống Phạm ở Real Madrid thời đại lấy 4-1-2-1-2 ở trên bàn. Chất tới nói phi thường xem tương tự. Chỉ có điều Espanyol rất sáng suốt địa hy sinh rơi mất trong trận hình trước eo. Mà để Alonso cùng Mascherano hợp thể tạo thành không thua gì lúc đó bị FMMM sửa chữa sau khi Beckham uy lực, có thể dựa vào không khuếch đại địa nói. Benitez bộ này chiến thuật đã có mùa giải trước thần thoại mùa giải lúc khủng bố Madrid 60-70% thực lực, Mùa giải này The Red có thể ở Big 4 tiểu giải đấu bên trong song quỷ đỏ giết MU. Khuất nhục The Blue Chelsea. Tuyệt đối không phải may mắn gây nên. Mà điều này cũng từ chứng minh rõ ràng chứng minh nắm giữ một tên có siêu nhất lưu truyền bóng năng. Lực giữa sân cầu thủ đối với đội bóng chiến thuật cùng thực lực sẽ có cỡ nào to lớn tăng lên. Vì lẽ đó, Newcastle muốn ở mùa giải sau có làm nhất định phải trăm phương ngàn kế tìm tới như vậy một vị cầu thủ. Ngày hôm nay ở Anfield, Newcastle ở Anfield bị động tình cảnh để Lý Thống Phạm kiên định hơn ở mùa giải sau nhất định phải. Vì là chim khách tìm kiếm một vị siêu cấp đạn dược chuyển vận cơ quyết tâm. Thế nhưng nhìn chung châu Âu giới bóng đá, có năng lực như vậy cầu thủ thực sự là quá ít. Barcelona Xavi, Real Madrid Beckham, AC Milan Pirlo, Chelsea Ballack cùng Lampard. Như vậy cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là từng người câu lạc bộ cục cưng quý giá hàng không? Bán, muốn dựa vào này Newcastle tiếng tăm cùng tài lực đào lại đây. Không khác nào cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nói chuyện viển vông nói. Chính trực đang tuổi phơi phới đỉnh cao ngôi sao bóng đá không cách nào dụ dỗ tới tay. Lão Lý không thể làm gì khác hơn là từ lão tướng cùng tiểu Sota bên trong tìm kiếm. Mà vào đúng lúc này, e sợ Anfield hơn 5 vạn người ai cũng không thể nào tin nổi ở Newcastle không, hay lạc hậu đồng thời. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ tình huống, làm chim khách huấn luyện viên trưởng người điên Lee lại ở đã sớm hồn ở trên mây bắt đầu vì là mùa. Giải sau đội bóng đội hình mà mưu tính. Phút thứ 30, Liverpool lần thứ 2 chế tạo ra sát cơ. Lại là Xabi Alonso ở nhận được Mascherano chuyền bóng sau khi ngay lập tức phạm vi lớn rời đi. Trước sân Hà Lan công binh hình tiền đạo quy liên lụy Steven Taylor sự chú ý. Mà Fernando Torres đang đối mặt một vị khác trung vệ AFA phòng thủ lúc có vẻ thành thạo điêu. Luyện, tân cậu bé vàng ở Newcastle bên trong vùng cấm cao cao nhảy lên. Vung vẩy một mái tóc vàng óng đem bóng đá về làm cho không biết thích hợp tới lui tuần tra đến. Trung lộ Zera dùng dừng bóng động tác lắc bỏ Joey Barton bức cướp. Điều chỉnh bước chân sau khi rút chân nộ bắn. Bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế trên không trung kéo một đạo ẩn hình màu trắng đuôi tia. Chớp như thế đánh úp về phía khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Zela, gào gừ, thượng đế, này bóng lại không có tiến vào. Newcastle thủ môn Given tốc độ phản ứng là ở là quá nhanh. Chuyện này quả thật không phải là loài người có khả năng có năng lực ứng biến. Hắn lại thành công đem bóng đá bê ra xà ngang. Ai, một tình huống phạt góc, giải thích chỗ ngồi. Anfield hiện trường bình luận viên ở Zera sút gôn trong nháy mắt đã không thể chờ đợi được nữa. Hô lên ghi bàn khẩu hiệu. Thế nhưng ai có thể đoán được như vậy một cước tuyệt đối siêu phẩm sút gôn lại bị Ireland người. Given khó có thể tin địa cự tuyệt ở ngoài cửa. Vị lão huynh này chỉ có thể ảo não nện ngực dậm chân. Hắn cùng hết thầy cổ động viên Liverpool đều hiểu. Tuy rằng hai cái bóng dẫn trước ưu thế đối mặt Newcastle rất bảo hiểm. Thế nhưng Newcastle ghế của huấn luyện viên phía trước đứng một cái bị gọi là người điên ly nam. Nhân thời điểm nhưng gặp có vẻ không như vậy bảo hiểm. Bởi vì, cái kia được xưng sân bóng một bên thượng đế thần kỳ gia hỏa nếu có thể ở cuối cùng một phút lợi. Dụng hai cái ngón giữa công hãm Mourinho Stamford Bridge. Như vậy Anfield hàng phòng thủ xem ra tựa hồ cũng không thể để The Cop lã vọng buông cần. Trên sân, The Red đội hồn Zera cũng há to mồm có chút khó có thể tin địa nhìn chằm chằm Given nhìn 3-4 giây. Sau đó mới hai tay xoa xoa chính mình ướt nhẹp tóc ngắn không cam tâm địa quay đầu lại. Vừa nãy cái kia một cước sút gôn sau khi Zera vốn cho là nhất định sẽ đạt được ghi bàn. Đó là một loại hàng đầu cầu thủ sút gôn chi loại sau phi thường huyền diệu báo trước cảm giác. Ai biết, khủng bố Given, Zera có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ liền phía bên mình gôn thần Reyna cũng không cách nào làm được điểm này. Bên sân, Lý Thống Phạm vẫn căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Xem ra trải qua FMMM sửa chữa sau khi Given phản ứng này, một hạng năng lực quả nhiên đã đạt đến mức độ biến thái. Newcastle chỉ ít trong tương lai mấy năm không cần vì là thủ môn lo lắng. Anfield suýt thanh cùng hoan hô tiếp tục. Thế nhưng mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc, bởi Newcastle mặt dày mày dạn oa ở chính mình một hiệp toàn lực phòng thủ. Hơn nữa chim khách gôn thần Given như thần phụ thể. The Red Liverpool đem hết cả người thế võ cũng không thể lần thứ ba thu hoạch ghi bàn. Bước làm trọng tài chính thổi lên trùng thi đấu bỏ giờ tiếng còi. Anfield lại một lần nữa bùng nổ ra cụ như gió hoan hô cuồng chiều. Các cổ động viên đang vì hiệp một The Red hoàn mỹ biểu hiện mà ủng hộ. Bên sân cầu thủ miệng đường nối. Hăng hái Benitez đứng ở nơi đó rất hiếm thấy vỗ vỗ mỗi một cái từ bên cạnh hắn đi tới cầu thủ. Liverpool, thậm chí còn cùng cậu bé vàng Torres nhiệt tình ủng ôm một hồi. Sau đó khiêu khích giống như địa xem xét một chút Newcastle chỉ huy tịch. Cái cuối cùng tiến vào cầu thủ đường nối. Liền ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút. Anfield bầu trời điện tử trên màn ảnh lớn vẫn ở nhiều lần phát lại này vừa nãy Fernando Torres. Cái kia hai hạt ghi bàn. Một lần đánh đầu trùng đỉnh. Một lần đẩy bắn kẽ hở. Hai hạt ghi bàn đêm này vì là đã bị The Cop thân mật gọi là El Nino Tây Ban Nha tiền đạo sân vận. Động chạy chỗ cùng nắm cơ hội năng lực thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy hừng hực khủng bố trạng thái coi như là so với năm đó Michael Owen đỉnh cao lúc trạng thái. Cũng không kém bao nhiêu. 15 phút trong thời gian. Torres ghi bàn chiếu lại kéo dài chỉ ít 10 phút. Cho tới làm trọng tài chính Andre Mariner thổi lên hiệp 2 trận đấu mở màn tiếng còi thời điểm. Trên khán đài bất luận là cổ động viên Liverpool vẫn là Newcastle người ủng hộ. Cũng đã nhắm mắt lại có thể ở trong đầu hoàn chỉnh địa chiếu lại hai lần đó ghi bàn hoàn chỉnh hình. Ảnh, thi đấu tiếp tục, The Cop gió cuốn phong ba như thế tiếng hoan hô chứng minh bọn họ còn đang chờ mong ở hiệp 2 trận. Đấu bên trong vẫn có thể lại một lần nữa nhìn thấy cậu bé vàng ghi bàn biểu diễn. Mà cậu bé vàng không có để bọn họ thất vọng. Rất nhanh ghi bàn. Có điều tiếc nuối chính là. Này cậu bé vàng không phải đối phương cậu bé vàng vậy. Ghi bàn chính là lão kim thông Michael Owen. Thi đấu phút thứ 46. Làm Michael Owen ở cổ động viên Liverpool kinh hãi gần chết vẻ mặt như là nửa đêm phập phù quỷ mị. Như thế xuất hiện ở Liverpool khung thành sau điểm. Tại chỗ nhảy lấy đà đem Juan Mata bên ngoài vùng cấm phụ cận 45 độ căng ngang bóng không chút khách. Khí địa đánh gần tấn công sai lầm The Red Gold thần Reina phía sau kẽ hở lúc. Anfield trầm mặc 45 phút ngày xưa cậu bé vàng ở hiệp 2 bắt đầu không tới 1 phút liền lộ ra hắn trắng như. Tiết giữ tợn răng nanh. Một đòn chí mạng. 1-2. Anfield chuyện lo lắng nhất, rốt cục phát sinh, The Red vùng cấm bên trong, Mascherano ngơ ngác mà nhìn chạy đến Juan Mata bên người ôm ấp chúc mừng Michael Owen. Trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ, vừa nãy, đó là xảy ra chuyện gì? Trước một giây đồng hồ chính mình còn vẻn vẹn mà đem cái này không hề lực công kích ra hỏa vững, vàng mà kháng ở phía sau. Thế nhưng... tại sao một giây sau loại hắn sẽ xuất hiện ở khung thành sau trách? Phát, đến cùng phát sinh cái gì? Mà bên sân, Benitez có chút nụ cười đắc ý còn chưa kịp hoàn toàn tỏa ra liền động lại ở hắn quản chi thoáng qua. Trên gương mặt, Owen ghi bàn, cùng hiệp một Fernando Torres ở thứ 56 giây thời gian trong tia chớp đánh giết là như vậy. Tương tự thời gian, địa điểm, ghi bàn phương thức, giống như đúc. Nhìn sân cỏ xanh trên Michael Owen ở cùng đội hữu chúc mừng xong xuôi sau khi thị uy tính địa hướng. Về bên sân ghế huấn luyện viên trước vung vẩy nắm đấm. Benitez trong nháy mắt này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Kẻ ngu si đều biết cái kia nắm đấm đang vì ai mà vung vẩy. Có điều, Tây Ban Nha chủ soái trên mặt nguyên bản đọng lại nụ cười rất nhanh sẽ hòa tan ra. Thi đấu còn chưa kết thúc. Dẫn trước vẫn là ta, Newcastle, người điên ly, ha, đội hình không bằng ta, cầu thủ thực lực không bằng ta, chiến thuật biến hóa không bằng ta,